Bất diệt bá thể quyết, chương 1552, tòa thứ ba tượng đá. Góc truyện audio.com, gia hỏa này thật sự là đang tìm cái chết, Sách Võ Di lông mày cau lại, ngữ khí rất không vui nói. Lạc Huyền Cơ lắc đầu, cũng là không có cảm giác gì, dù sao cái này bỗng nhiên ra thanh niên, hắn căn bản không biết chết sống lại cùng hắn có liên can gì đâu. Hai chi đội ngũ cứ như vậy ngừng tại cắt bụi loạn đao khu vực bên ngoài, mắt lạnh nhìn Mộ Phong từng bước một bước vào cắt bụi loạn đao bên trong. Ngay sau đó, bọn hắn phát hiện cái này thanh niên bình thường những nơi đi qua, lít nha lít nhít khủng bố cắt bụi loạn đao thế mà tại tới gần bên cạnh hắn ước chừng số mét tả hữu, nhao nhao ngưng lại. Phảng phất cái này thanh niên bình thường quanh thân quanh quần lấy một loại nào đó lực lượng vô hình, đang đối kháng với lấy bốn phương tám hướng. Kinh khủng cắt bụi loạn đao, mà thanh niên thì là đi bộ nhàn nhã hướng lấy sơn cốc đi đến. Vô luận là Sách Võ Di vẫn là Lạc Huyền Cơ cùng đội ngũ những người khác đều là ngây ngẩn cả người, ngơ ngác nhìn một màn này. Tất cả người đều không nghĩ tới cái này bỗng nhiên xông tới thường thường không có gì lạ thanh niên, cư nhiên như thế tùy tiện liền vượt qua cắt bụi loạn đao công kích. Khi mọi người lấy lại tinh thần về sau, Mộ Phong đã xuyên qua cắt bụi loạn đao khu vực đến nơi miệng hang. Hừ, miệng sơn cốc cấm chế rất cường đại, hắn muốn phá vỡ cũng không dễ dàng như vậy. Hả? Sách Võ Di lạnh hừ một tiếng, nhưng lời còn chưa nói hết ánh mắt lại là gắt gao chằm chằm tại phía trước miệng sơn cốc. Chỉ thấy, vắt ngang tại cái kia Mộ Phong phía trước cốc khẩu cấm chế, ở người phía sau đưa tay phải ra, bóp cái hắn. Xem không hiểu thủ ấn về sau, cấm chế tự hành tán loạn. Cái này, tông giai siêu hạng cấm chế cái gì thời gian trở nên yếu như vậy rồi. Sách Võ Di cơ hồ lên tiếng kinh hô. Mà đội ngũ những người khác càng là huyền như hóa đá cứ như vậy trơ mắt nhìn Mộ Phong tiến vào trong sơn cốc. Võ Di huynh, này người tu vi chẳng ra sao cả, nhưng tinh thần lực của hắn rất cường đại. Ta hoài nghi tinh thần lực của hắn khả năng đạt đến chuẩn đế đỉnh phong, thậm chí có khả năng. Lạc Huyền Cơ hít sâu một hơi, phía sau lời nói lại là không có lại nói ra khỏi miệng. Hắn muốn nói, Mộ Phong thậm chí có thể là đế sư, nhưng nghĩ nghĩ cảm thấy đó căn bản không có khả năng. Chủ yếu là Mộ Phong tuổi tác nhìn qua rất nhỏ, so với bọn hắn còn muốn nhỏ một chút, hắn không tin có người tại cái tuổi này thành tựu đế sư. Dù sao đế sư đột phá nhưng so, sánh võ đế muốn khó khăn rất nhiều, tuổi trẻ võ đế hắn còn có thể tiếp nhận, nhưng trẻ tuổi như vậy đế sư, hắn là căn bản không tin tưởng. Sách Võ Di nắm đấm, đôi mắt bên trong càng phát ra không cam lòng, nói, Lạc huynh. Hai người chúng ta liên thủ xông xáo như thế nào? Cứ như vậy trơ mắt nhìn khí vận bị người khác cướp đi, ta trong lòng không cam lòng. Lạc Huyền Cơ ánh mắt lấp lóe, gật gật đầu, nói, vậy ta cùng ngươi thử một lần. Hai người đạt thành nhất trí về sau ti triển thủ đoạn, lần nữa liên thủ xông vào cắt bụi loạn đao khu vực trong. Tại mấy phút sau, hai người thì là đầy bụi đất trở về, mà lại trên người còn tăng thêm không ít mới tổn thương. Đại ca, Lạc huynh, các ngươi không có sao chứ? Sách Võ Chiêu liền vội vàng tiến lên, quan tâm hỏi. Sách Võ Di, Lạc Huyền Cơ hai người đôi mắt bên trong tràn. Đầy ảm đạm, đều là lắc đầu, trong đó Sách Võ Di cười khổ nói, là chúng ta đánh giá quá cao chính mình. Vừa rồi người kia quả thực không phải người quá lợi hại. Lạc Huyền Cơ nghe được liên tục gật đầu, nói, đúng là lợi hại. Ta cùng Võ Di huynh liên thủ cực hạn chính là hơn 290 mét nhưng vẫn là kém một điểm. Nhưng tên kia lại có thể lấy lực lượng một người trực tiếp đi ngang qua cắt bụi loạn đao khu vực, thực lực của hắn rất cường đại. Sách Võ Chiêu, Sách Võ Duyên cùng đội ngũ những người khác đều là lộ ra vẻ kinh ngạc, đồng thời đối với cái kia thanh niên bình thường thân phận sinh ra tò mò mãnh liệt. Này người đến cùng là ai? Thực lực như thế cường đại, nhưng bọn hắn lại chưa từng nghe nói qua. Giờ phút này, Mộ Phong đã tiến vào trong cốc, mảnh sơn cốc này màu xanh biếc rạt rào, chim hót hoa nở cùng ngoại. Giới bão cắt quả thực tạo thành chênh lệch rõ ràng, Mộ Phong đi đến sơn cốc cuối cùng, vách đá bên trên điêu khắc một khối to lớn tượng đá trước mặt. Tòa này tượng đá so phía trước hai tòa còn lớn hơn bên trên rất nhiều, bên ngoài thân bao trùm lấy rực rỡ ngời ngời kim sắc áo giáp. Mộ Phong lại nhìn ra được tượng đá bên ngoài thân kim sắc áo giáp trên thực tế là từ nồng đậm khí vận chỗ ngưng tụ mà thành. Đây là phía trước hai tòa tượng đá không từng có qua hiện tượng, thuyết minh tòa này trong tượng đá ẩn chứa khí vận đã nồng đậm đến có thể thực chất hóa trình độ. Tại tượng đá mặt ngoài, đồng dạng tồn tại một đạo cấm chế. Khiến Mộ Phong ngạc nhiên là cái này đạo cấm chế đẳng cấp lại đạt đến mới vào đế cấp trình độ. Nếu là man lực phá giải khí vận chi tranh bất luận một vị nào yêu nghiệt. Thiên tài đều không thể làm được trừ phi là tập kết khí vận chi tranh tất cả thiên tài chi lực có thể đem phá vỡ. Mà Mộ Phong là đế sư, này cấm chế phá giải, với hắn mà nói cũng không phải là rất khó. Hắn chỉ tốn một khắc đồng hồ thời gian, liền triệt để phá vỡ tượng đá mặt ngoài cấm chế. Mà đeo tại bên hông hắn ngọc bội, thì là lóe ra hào quang rừng rực, không kịp chờ đợi hoành không mà ra, lơ lửng tại tượng đá trước mặt, bắt đầu điên cuồng thôn hấp lấy tượng đá mặt ngoài khí vận. Nơi đây sơn cốc linh khí thật sự là nồng đậm, đã không kém gì thần võ tháp tầng 3 khu bình thường vực. Chờ ngọc bội đem tượng đá bên trên khí vận hấp thu xong về sau ta liền ở đây tu luyện thẳng đến cửa ải thứ nhất kết thúc đi. Mộ Phong khoanh chân ngồi ở tượng đá phía trước lập tức tiến vào trạng thái tu. Luyện trong cơ thể càng là vận chuyển, vĩnh hằng thánh kinh điên cuồng thôn hấp lấy linh khí bốn phía. Cách kết thúc chỉ còn lại hơn một ngày thời gian, mặc dù này thời gian đối với Mộ Phong đến nói, có thể nói là phi thường ngắn ngủi, nhưng hắn không muốn buông tha bất kỳ một cái nào có thể tu luyện cơ hội. Tại Mộ Phong dừng lại tại sơn cốc tu luyện thời gian, ngoại giới Thái Hòa Điện bên trong, lại là xôn xao một mảnh, giống như kiến bò trên chảo nóng. Khi Mộ Phong ngọc bội triệt để hấp thu xong tòa thứ ba tượng đá khí vận về sau, sau lưng của hắn Thiên Sát Đế Quốc xếp hạng trực tiếp lẻn đến thứ nhất, đem hoàng thất đội ngũ xa xa bỏ lại đằng sau. Ba tòa tượng đá khí vận lại thêm lên Mộ Phong ven đường bên trên thu thập cái khác khí vận, tổng hợp khí vận đạt đến toàn bộ vạn Lý Hà Sơn đồ tổng khí vận 3. Thành tả hữu, đây là rất khủng bố phân lượng A, muốn biết lần này tiến vào vạn Lý Hà Sơn đồ đội ngũ khoảng chừng hơn 800 chi, mà Mộ Phong chỗ tại đội ngũ liền lấy được 3 thành khí vận, thành tích này còn có chi đội ngũ kia có thể so sánh được bên trên đâu. Thứ nhất, Thiên Sát Đế Quốc xếp hạng thế mà lại tăng lên, cái này mẹ nó tình huống như thế nào? Cái này cũng thật bất khả tư nghị A, Thiên Sát Đế Quốc thế mà còn có thể vượt qua hoàng thất đội ngũ, bọn hắn bằng chính là cái gì A, trong đại điện một mảnh xôn xao, ồn ào náo động không thôi. Ngồi tại chủ vị bên trên Hán Đế, khi biết thứ nhất đổi chủ thời gian, chính tại nâng chén uống rượu trực tiếp liền khống chế không nổi sức lực đem thanh đồng cốc rượu cho bóp nát, trên mặt thậm chí đều không thể bảo trì lại hoàn toàn như trước đây mây. Trôi nước chảy, mà tứ đại vực chủ, lưỡng nghi kiếm phái, cực quang thần giáo các loại đỉnh tiêm thế lực cường giả cũng đều là trợn mắt hốc mồm, uyển như hóa đá. Cái này thứ nhất đối bọn hắn đến nói, thực tại là quá không chân thật. Mà ngồi tại nơi hẻo lánh chỗ Thiên Sát lão tổ, Gia Cát Hoành đồ thậm chí là Thôi Trác cũng đều là bị kết quả này cho kinh chủ. Chỉ bất quá, ba người bọn họ tâm tình lúc này cũng không phải là hưng phấn, mà là sợ hãi. Cách chương,